Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này thật xấu tính. Khi Trì Dữ bước ra khỏi phòng ngủ, Bạch Lộ Châu đã ngủ rồi. Nhưng Trì Dữ không chắc Bạch Lộ Châu đã ngủ chưa. Đến cuối buổi trò chuyện, rõ ràng Bạch Lộ Châu không còn muốn tiếp tục nói chuyện nữa. Vẻ mặt uể oải, có lẽ vì quá mệt. Trì Dữ tinh ý hiểu điều đó, nên nàng nhẹ nhàng xin phép rời đi trước, để Bạch Lộ Châu có thể nghỉ ngơi. Trước khi đóng cửa, Trì Dữ thấy Bạch Lộ Châu im lặng kéo chặt tấm chăn, quay lưng về phía tường. Đã qua 11 giờ đêm, bầu trời bị mây đen che phủ, chẳng thấy được trăng sao. Trời mới chỉ ngớt mưa vào lúc chập tối, nhưng vẫn chưa hoàn toàn quang đãng. Cây lựu trong sân giờ chỉ còn trơ trọi cành khô, vài chiếc lá cuối cùng đã rơi vào bậu cửa sổ phòng Bạch Lộ Châu trong đêm trước. Không rõ vì sao năm nay cây lựu chẳng đậu trái, có lẽ trời lạnh đến quá nhanh, những mầm quả chưa kịp nhú ra thì lá đã vàng úa và rơi rụng hết. Dưới gốc cây khô, Lê Thanh đang ngồi cùng Tống Thất Nguyệt bên bàn đá, thưởng thức món ăn khuya do bà nội làm. Lần này Trì Dữ đến đây là do Tống Thất Nguyệt và Lê Thanh đã bàn bạc trước. Rồi Lê Thanh mới kéo cô theo cùng. Bạch Bích Anh và Lý Ân Sinh đều rất cưng chiều cô em nhỏ trong dòng họ của họ là Tống Thất Nguyệt. Đối với bạn bè mà Tống Thất Nguyệt mang đến cũng vô cùng nồng nhiệt. Khi biết Lê Thanh cũng là bạn học của Trì Dữ, sự nhiệt tình lại càng tăng lên gấp bội. Ăn nhiều chút nhé, món này ngon lắm đó. Tống Thất Nguyệt múc một muỗng lớn rượu nếp với viên trôi nước trong bát của mình đưa cho Lê Thanh. Viên trôi nước nhỏ, bên trong còn có nhân mè đen. Ăn khi còn nóng hổi thơm lắm. Mỗi lần đến đây, mình phải ăn thật nhiều mới vừa. Lê Thanh chống cằm cười khẽ. Là sinh viên y khoa, mình khuyên cậu, giờ này đừng ăn nhiều quá. Tống Thất Nguyệt không bận tâm. Ăn nhiều thì làm sao? Lê Thanh, sẽ bị đầy bụng, tối dễ mất ngủ. Tống Thất Nguyệt phẩy tay. Không sao, dù gì giờ này bình thường mình cũng chẳng ngủ. Lê Thanh thở dài, nói như than thở. Cậu vẫn giống như hồi cấp 3. Thích lang thang ở mấy chỗ đèn đỏ rượu xanh nhỉ? Tống Thất Nguyệt vừa nhét đầy miệng chè trôi nước. Má phồng lên suýt nghẹn. Khụ. Lê Thanh đưa tay vỗ lưng cô ấy. Hồi trước ở trường là đại ca của đám quậy phá. Giờ chắc cậu còn quậy hơn nhỉ? Chị đại, Lê Thanh cười đầy chế giễu, cố ý trêu chọc, hy vọng có ngày nào đó cậu bị người ta đâm. Đừng đến bệnh viện nơi mình làm việc mà cầu cứu để mình phải cứu mạng cậu. Tống Thất Nguyệt tức đến đỏ bừng cả mặt. Cậu nguyền rủa mình. Lê Thanh thản nhiên đáp lời. Không không, không dám đâu. Tống Thất Nguyệt bực bội nói. Cậu vẫn đáng ghét như hồi còn đi học. Nhắc đến, đáng ghét. Tống Thất Nguyệt không khỏi nhớ lại lần đầu gặp Lê Thanh hồi cấp 3. Năm đó, Tống Thất Nguyệt học lớp 11. Lê Thanh chuyển trường giữa chừng. Nhờ thành tích xuất sắc nên được sắp xếp ngồi cùng bàn với Tống Thất Nguyệt, người luôn xếp cuối lớp. Thầy cô mong rằng Lê Thanh có thể giúp Tống Thất Nguyệt cải thiện việc học. Chuyện này cũng không phải hiếm. Việc học sinh giỏi kéo theo học sinh yếu vốn là chiến lược quen thuộc của giáo viên. Tuy nhiên, thông thường những kế hoạch này hiếm khi đạt được hiệu quả. Lúc 16 tuổi, Tống Thất Nguyệt là một nhân vật có tiếng ở trường Tam Trung Vân Châu. Cô nàng xinh đẹp rạng rỡ, tính tình nổi loạn, lại có đám bạn bè bám theo, lúc nào cũng rầm rộ, náo nhiệt. Vì vậy, thái độ của mọi người đối với cô thường khá cực đoan, hoặc là âm thầm si mê, hoặc là ghét bỏ và sợ hãi. Đa số đều chọn sợ hãi, vì lo lắng chỉ cần vô tình làm sai điều gì sẽ rước họa vào thân. Nhưng dù là yêu thích hay sợ hãi, không ai có thể làm ngơ trước sự hiện diện của cô. Mỗi lần cô đi ngang qua hành lang, có đến 9 trong 10 người phải liếc mắt nhìn. Nơi nào cô xuất hiện, nơi đó chắc chắn trở thành tâm điểm chú ý, chỉ có Lê Thanh là khác biệt. Từ ngày đầu tiên ngồi cùng bàn, Lê Thanh vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, chẳng thèm quan tâm đến cô. Khi bận học, Lê Thanh hoàn toàn phớt lờ mọi thứ xung quanh, bất kể Tống Thất Nguyệt có làm loạn ra sao. Mỗi lần Lê Thanh bảo cô ấy im lặng, giọng lạnh như băng, không chút nể mặt, chỉ đến khi học xong, Lê Thanh mới uể oải cười nhạt, dùng vài câu nói đơn giản khiến Tống Thất Nguyệt tức đến phát điên. Tống Thất Nguyệt vẫn nhớ rõ buổi chiều thứ sáu đầu tiên sau khi Lê Thanh chuyển đến. Cô đã cùng nhóm bạn thân chặn đường Lê Thanh trên con đường về nhà. Trong một con hẻm nhỏ, tay cầm một con dao giả, ép Lê Thanh phải xin lỗi mình. Mặc dù Tống Thất Nguyệt thường dẫn theo đám bạn lượn lờ khắp nơi, nhưng cô chưa bao giờ thực sự bắt nạt ai trong trường. Đây là lần đầu tiên cô làm chuyện xấu chỉ vì Lê Thanh. Trong con hẻm sâu, sau khi nghe xong những lời đe dọa, Lê Thanh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ tháo ba lô. Rồi Lê Thanh lấy ra một con dao phẫu thuật, quay người, trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã nhanh chóng đẩy Tống Thất Nguyệt áp sát vào tường. Cánh tay giơ lên, lưỡi dao găm thẳng vào tường, chỉ cách tai Thất Nguyệt đúng 1 cm. Lọn tóc bên tai Tống Thất Nguyệt bị cắt đứt, nhẹ nhàng rơi xuống. Lê Thanh liếc nhìn con dao giả trên tay Thất Nguyệt, thứ mà cô ấy gần như không cầm vững nổi, rồi cười khẩy đầy châm biếm. Gan cậu vẫn còn bé quá nhỉ, cái người này mãi mãi đáng ghét như thế. Tống Thất Nguyệt đang mải nghĩ ngợi thì thấy Lê Thanh, sau khi ăn một muỗng trôi nước, chợt cười khi nhìn thấy Trì Dữu bước ra. Tiểu Dữu, Lê Thanh vẫy tay, lại đây, ăn chút đồ khuya đi. Tống Thất Nguyệt hừ một tiếng, thứ ngon mình làm cho cậu, cậu không nỡ ăn, hóa ra là để dành cho cô ấy ăn à. Lê Thanh chẳng buồn để ý đến Tống Thất Nguyệt, đợi khi Trì Dữu đến gần, mắt chỉ chăm chăm vào nàng. Thế nào rồi, giáo sư Bạch có tỉnh dậy không? Hai người đã trò chuyện chưa? Sắc mặt Trì Dữu không tốt, trông còn tệ hơn cả trước khi vào phòng. Nàng cố gắng nở một nụ cười. Đã nói chuyện rồi, Lê Thanh hỏi, cô ấy có nghĩ thông suốt hơn chút nào không? Chắc là thông suốt rồi, Trì Dữu lẩm bẩm, không chắc chắn. Lê Thanh, hửm, cô ấy cúi đầu, khó lòng đoán được cảm xúc. Cô giáo nói hy vọng em có thể thử thích người khác. Như vậy sau này hai người sẽ không phải tránh mặt nhau nữa. Cô ấy còn nói mong muốn hai người vẫn có thể cư xử như cô trò bình thường hoặc bạn bè. Em, chỉ cần cô ấy thấy tốt, em cũng nghĩ mọi thứ đều ổn cả. Đây có tính là đã nghĩ thông suốt rồi không? Lê Thanh đột nhiên có chút bất lực. Cô thật sự không hiểu nổi Bạch Lộ Châu rốt cuộc định làm gì. Sự chú ý của Tống Thất Nguyệt nhanh chóng bị cuốn theo lời Trì Dữu. Nghe xong, cô không kìm được mà bắt đầu phàn nàn. Cháu gái của bà làm sao thế? Thích ai mà cũng có thể sắp đặt được à? Cô ấy dựa vào đâu mà khuyên em đi thích người khác? Nếu thật sự không thích em, thì còn quan tâm gì chuyện tránh mặt hay không? Trực tiếp bảo em cút đi là xong. Cần gì phải vòng vo như vậy? Cả ngày đầu óc cô ấy nghĩ toàn chuyện gì không biết. Cứ như đang diễn một vở kịch cũ rích, đầy rẫy những tư tưởng phong kiến mục nát. Lê Thanh ngắt lời, này, cậu có phải hơi nghiêm khắc với cháu gái của mình không đấy? Mình chỉ không ưa cái kiểu như thế. Giống hệt ông nội cô ấy, người bảo thủ đào tạo ra một thế hệ bảo thủ nhỏ. Rõ ràng chỉ cần bỏ qua mấy nguyên tắc cổ lỗ sĩ là giải quyết được mọi chuyện trong 2-3 câu. Nhưng họ cứ phải tự nhốt mình trong cái khung ấy. Ngày xưa là thầy trò thì sao nào? Thời đại nào rồi mà còn? Tống Thất Nguyệt càng nói càng hăng, dường như sắp bắt đầu một bài diễn văn dài. Được rồi, đừng phê phán nguyên tắc của người khác. Lê Thanh cắt ngang, mỗi người có một quan điểm riêng. Họ cũng không đến chỉ trích cậu. Sao cậu phải đi nói người ta? Tống Thất Nguyệt bật cười tức giận. Ha, Mình đây không phải đang bênh vực cô bạn cùng phòng của cậu à? Lê Thanh cúi đầu, dường như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Một lúc lâu sau, Lê Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Chỉ Dữu. Nếu hai người đã đồng ý với giải pháp này, thử xem cũng không có gì sai. Cần chị giới thiệu vài đối tượng thích hợp không? Chỉ Dữu ngơ ngác, mới có vậy đã giới thiệu rồi à? Có lẽ em không quen gặp người lạ. Đôi mắt Lê Thanh híp lại, ánh lên sự vui vẻ. Vậy em thấy chị thế nào? Tống Thất Nguyệt gần như đã hét lên. Lê Thanh, Lê Thanh chỉ liếc qua Tống Thất Nguyệt một cái. Tống Thất Nguyệt dường như cảm nhận được điều gì, nhưng cũng như không cảm nhận gì cả. Ngây ngốc mở miệng nhìn trái nhìn phải. Chị Lê, chị đừng đùa như vậy. Nụ cười của Chỉ Dữu trở nên gượng gạo. Khó khăn lắm mới kéo ra được. Lê Thanh nhún vai. Không sao, em cứ từ từ suy nghĩ. Chỉ Dữu, đừng có đùa giỡn với em. Lê Thanh, không có gì đâu. Em đừng quá ngạc nhiên nếu sau này chị tỏ ra chăm sóc em nhiều hơn. Chỉ Dữu hiện tại không có tâm trí để ứng phó với những câu nói của Lê Thanh. Dù sao thì chị Lê cũng thường thích trêu chọc nàng, nên nàng cũng không để tâm. Nàng lúc này cảm thấy rất buồn ngủ. Thật ra mấy ngày nay nàng không ngủ ngon, lại còn phải canh bên giường giáo sư cả ngày. Mắt cô đỏ ngầu, nếu không ngủ có lẽ sẽ thành bệnh nặng. Em về trước đây, các chị không cần tiễn. Chị Lê, chị cứ tiếp tục trò chuyện với chị Tống nhé. Chỉ Dữu đứng dậy, rất ngoan ngoãn nói lời tạm biệt với Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt, rồi quay người rời đi. Nhìn theo bóng dáng mệt mỏi của Chỉ Dữu dần khuất xa, biến mất ở cửa lớn của Bạch Liễu trai, Tống Thất Nguyệt mới tức giận gào lên. Cậu đang làm cái quái gì vậy? Em ấy sẽ không thích mình đâu. Lê Thanh cầm muỗng, nhẹ nhàng khuấy món rượu nếp trong bát. Lần trước mình đã nói rõ với cậu rồi. Em ấy sẽ không thích ai ngoài Bạch Lộ Châu cả. Dù cho Bạch Lộ Châu có đồng ý, và em ấy có muốn thử, em ấy vẫn sẽ không thể thích người khác. Nghe Lê Thanh nói vậy, cơn giận của Tống Thất Nguyệt mới giảm bớt chút ít. Vậy, sao cậu lại nói như vậy với em ấy? Bởi vì chỉ có mình và cậu biết, Chỉ Dữu không có khả năng thích người khác. Còn em ấy, thì không biết điều đó. Lê Thanh cười khẽ, ánh mắt có chút thần bí nhìn về phía phòng của Bạch Lộ Châu. Mình chỉ là tò mò. Cô kéo dài âm điệu, không nói hết câu. Dù Tống Thất Nguyệt có ngốc đến đâu, giờ cũng hiểu được ý của Lê Thanh. À, cô ấy ảm thán. Cậu thật là xấu tính. Rồi thêm một câu. Xấu từ bé đến lớn. Xấu cái gì mà xấu. Mình cũng chỉ muốn giúp họ thôi. Dù cuối cùng kết quả có tốt hay xấu, thì cũng coi như đã giúp. Đúng không? Lê Thanh nâng bát lên, ăn một miếng rượu nếp, nói một cách tản mạn. Và, cậu không phải là thích mình như thế này sao? Tống Thất Nguyệt sững sờ, ngay lập tức khuôn mặt đỏ bừng đến tận cổ. Cậu đang nói bậy bạ gì vậy? Lê Thanh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như không có gì. Chẳng lẽ cậu không phải đã thích mình từ hồi trung học cho đến bây giờ sao? Tống Thất Nguyệt, cậu, những suy nghĩ trong đầu bị lật tẩy một cách bất ngờ. Tống Thất Nguyệt chỉ cảm thấy não bộ như thiếu oxy, máu dồn lên mặt, suýt chút nữa ngất tại chỗ, bị ngắc ngứ một hồi. Cô xấu hổ kêu lên một tiếng, che mặt và chạy đi như thể đang trốn chạy khỏi một cơn ác mộng. Lê Thanh cúi đầu tiếp tục ăn rượu nếp. So với phản ứng mạnh mẽ của Tống Thất Nguyệt, biểu cảm của cô như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra cả. Sự bình tĩnh ấy gần như có thể nói là đáng sợ. Cách chương